tức nghĩa là nhớ. Cô ấy cười cười, ánh mắt lại cô đơn, ánh mắt giống như hướng bên cạnh nhìn, nói. Anh ta tới đón cậu, cậu cũng nên đi. Cô ấy đứng dậy trước, cuối cùng sờ lên vành tai của cô, dường như thở dài. Tớ đi đây, cô ấy bước từng bước một đi lên đỉnh núi, dưới một mảnh kim quang, cô ấy quay đầu lại, mỉm cười phất phất tay với cô. Giang Nguyên, cậu nhìn, đây chính là kim đỉnh trên núi tuyết tớ muốn mang cậu đi nhìn. Tớ thấy được rồi, Khúc Nhất Huyền cuối cùng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tất cả âm thanh chung quanh đều đi xa, một giây trước khi hoàn toàn chìm vào hắc ám, có hai cánh tay gắt gao thắt chặt ôm lấy cô. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương lời cuối sách là... Đại kết cục, hoàn tất, Diêu, Tuyết Phù Dung, chương này vừa đọc vừa khóc luôn, cách chương.